duy nhất là em. Chương 45, thời cần tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyên Mai, Khương Cửu Xanh nói rất chậm. Mất điện rồi, mất điện á? Chung cư cao cấp đều có nguồn điện dự phòng. Mất điện chỉ có thể là sự cố bất ngờ. Mạc Băng sởn hết gai ốc, nhắc Khương Cửu Xanh cẩn thận rồi nói với Tiểu Kiều. Lập tức quay xe lại. Nhanh, điện thoại không tắt hẳn. Màn hình di động vẫn lóe lên ánh sáng mờ ảo. Phủ lên khuôn mặt Khương Cửu Xanh vầng sáng lạnh lẽo. Cô ngước mắt lên, con người đen nhánh như vì sao sáng giữa bóng đêm. Bước ra đi, giọng cô thản nhiên, không hề gợn sóng. Xanh xanh, giọng nam vọng ra từ đầu cầu thang góc trái. Rất xa lạ, Khương Cửu Xanh lướt điện thoại tìm số phòng bảo vệ. Không được báo cảnh sát. Gã chợt nhào đến, túm chặt điện thoại của cô. Cô hất mạnh ra, mu bàn tay tê dần. Điện thoại cũng tuột khỏi tay, văng ra chân tường. Khương Cửu Xanh cúi đầu. Dưới ánh trăng có thể thấy rõ vệt đỏ chót trên mu bàn tay. Đau đến bỏng rát, tay gã có dao, chân trái cô lùi lại một bước, tay phải che trước người, là tư thế phòng ngự một tay. Cô hỏi, anh là ai? Gã nhích tới gần, cô lắc mình, nhanh nhẹn lướt ra sau gã. May mà kết thúc lễ trao giải cô đã thay váy ra, bây giờ mới không vướng tay vướng chân. Nơi đây tối om om, không thể thấy rõ khuôn mặt gã, chỉ có thể đoán vị trí đại khái. Gã cách Khương Cửu Xanh khoảng 2-3 mét, dần dần tiến về phía này. Con dao trái cây trên tay phải phản chiếu ánh sáng mờ tối. Là anh, Xanh Xanh, anh là người yêu em nhất. Giọng gã khàn khàn, tốc độ rất nhanh, thể hiện rõ sự hưng phấn. Khương Cửu Xanh cơ bản có thể xác định, gã là fan cuồng, mà còn là loại vô cùng điên cuồng. Em nhận giải rồi, anh rất vui, anh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để chúc mừng. Em đi theo anh nhé, như thể dụ dỗ, hắn hạ thấp giọng, tiến tới từng bước. Cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người gã. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, lùi một bước, liếc nhìn điện thoại dưới đất. Đừng tới gần nữa, nếu không cô không bảo đảm không ra tay, càng khó bảo đảm không gây thương tích. Nhưng hình như lời của cô đã chọc giận gã. Giọng gã bỗng trở nên tàn bạo. Xanh Xanh, em không theo anh à? Không đợi Khương Cửu Xanh lên tiếng, gã đã cất cao giọng, vô cùng hùng hổ. Tại sao em không đi theo anh? Anh yêu em như thế. 3 năm rồi, anh theo em suốt 3 năm. Em học tán thủ, anh cũng đi học, nhưng em chưa bao giờ tập cùng anh. Anh chỉ có thể ngồi bên xem em và người khác liếc mắt đưa tình. Anh đau khổ lắm, nhưng anh không trách em. Vì anh yêu em, say bí tỉ, trạng thái tinh thần không ổn định, kích động và dễ nổi cáu, hoàn toàn không thể xoa dịu, chắc phải mất một lúc phòng bảo vệ mới nhận ra bất thường. Vậy cũng chỉ có thể tự vệ thôi. Khương Cửu Xanh vòng tay trái bó bột ra sau, lúc lắc cổ tay và cổ chân để giãn gân, tay phải siết lại, đôi mắt nhìn chằm chằm con dao trong tay gã. Em thích uống sữa chua, anh liền mua cho em rất nhiều, ngày nào anh cũng gửi cho em. Sao em không uống? Tại sao không uống lấy một lần? Sau tiếng gầm hung tợn, gã thình lình hạ giọng. Em đừng sợ, anh không cố ý quát em đâu. Gã cười gàn dở, giọng nói lẩn quất trong hành lang. Một chốc thì lẩm bẩm, một chốc lại cuồng loạn. Xanh Xanh, anh yêu em lắm, anh đã dọn nhà tới đây rồi. Anh có thể ở bên em rồi. Sau này em sẽ là của anh. Ha ha ha, chuông điện thoại bỗng dưng cắt đứt tiếng cười man dợ của gã. Khương Cửu Xanh gần như đi tới nhặt ngay lập tức. Gã hét lên, không được phép nhận. Gã nhào tới, vung vẩy con dao, động tác loạn xạ, gào rú như dã thú bị chọc giận. Tại sao em không trả lời anh? Tại sao em không theo anh chứ? Ánh trăng nhạt nhòa, đôi mắt đờ đẫn của gã bỗng nhìn xoáy vào Khương Cửu Xanh. Em là của anh, Em là của anh. Hắn giang hai tay, lao tới như phát điện. Khương Cửu Xanh xoay mũi chân, đang định tung cú đá, eo cô lại bị kéo về một phía. Cô không chút do dự giơ tay đánh về phía kia. Gã lao vào khoảng không, đụng phải bức tường, cổ tay cô bị giữ chặt, làn da chạm lên cô lạnh băng, hệt như sương cuối thu ngoài cửa sổ. Bên tai là giọng nói trầm thấp, như đá quý khẽ chạm vào nhau. Xanh xanh, là tôi. Khương Cửu Xanh ngẩng phát đầu lên. Thời Cẩn, không có ánh đèn, ánh trăng lại mờ, cô không thể nhìn rõ hình bóng của anh, như ngửi được mùi thuốc khử trùng hòa với hương thơm bạc hà. Là thứ mùi cô đã quá quen thuộc. Là anh, Thời Cẩn. Khương Cửu Xanh thả lỏng nắm tay. Bây giờ cô mới phát hiện lòng bàn tay mướt mồ hôi. Còn Thời Cẩn vẫn nắm cổ tay cô, không hề buông lơi. Anh cúi đầu, nhẹ hít một hơi. Em chảy máu rồi, chỉ là một vết cưa nhỏ, không sâu. Bác sĩ khoa ngoại đúng là không phải người thường. Không sao cả, chỉ xước da thôi, Khương Cửu Xanh nói. Thời Cẩn lặng im, dùng chiếc khăn tay màu trắng gạo lau cho cô, cuối cùng băng vết thương lại. Em núp đi. Thời Cẩn buông cô ra, tiến lên hai bước. Anh quay người cản tầm mắt cô. Dù không nhìn thấy mặt anh, nhưng không hiểu sao, cảm giác lạnh lẽo bất chợt trước gió thu xào xạc, cảm giác run rẩy từng cơn như mùa đông khắc nghiệt cứ thế bủa vây thấm vào thân thể. Khương Cửu Xanh bỗng cảm thấy không chân thật, tựa giấc chiêm bao. Mày là ai? Tại sao lại tới giành xanh xanh của tao? Gã bò dậy, vung dao loạn xạ. Mày cút đi, không được cướp xanh xanh của tao. Gã đã hoàn toàn mất trí, giận dữ cùng cực, đôi mắt cá vàng như nổi lửa, nhè răng trợn mắt hệt con thú điên cuồng. Gã nghiến răng nghiến lợi, tay cầm dao, chuẩn bị lao tới cắn xé bất cứ lúc nào. Dù là vào giờ phút này, Thời Cẩn vẫn bình thản như không. Cô ấy không phải xanh xanh của mày. Thời Cẩn là người gặp chuyện nguy nan không hoảng loạn, gặp việc kinh hoàng không luống cuống, thản nhiên trước tất cả. Thái Sơn có sập sắc mặt vẫn không đổi. Hưu Nai bất thình lình xuất hiện mà mắt không chớp. Sau đấy có thể bình tĩnh toan tính, giải quyết kẻ thù. Gã không còn lý trí nữa, hét ầm lên. Cô ấy là của tao, là của tao. Sau đó, gã nắm chặt dao, đâm mạnh về phía Thời Cẩn. Con người Khương Cửu Xanh co lại. Cô hét lên thất thanh. Thời Cẩn, anh quay lại nhìn cô, đôi mắt híp lại, sau đó không chút do dự tiến lên một bước, bắt lấy cổ tay gã, vặn ra sau lưng, cùng lúc giữ chặt bả vai gã. Động tác nhanh nhẹn vô cùng, gã kêu lên, con dao cũng rơi xuống đất. Khương Cửu Xanh nhìn chân chân, dù cô ở trạng thái tốt nhất cũng không thể đạt được tốc độ phản kích như vậy. Chắc chắn Thời Cẩn từng được huấn luyện đặc biệt. Cô nghĩ, rốt cuộc anh xuất thân từ gia đình thế nào, từng được rèn giũa và nuôi dạy ra sao mới trở thành con người như ngày hôm nay. Khiêm tốn lễ độ như quân tử, lại kiên quyết vững chãi, thậm chí thô bạo tàn nhẫn. Khương Cửu Xanh không nhúc nhích, ngơ ngẩn nhìn Thời Cẩn cầm bình cứu hỏa gần thang máy, đập mạnh lên đầu gã ta cho đến khi máu chảy đầm đìa. Cách chương